Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Hoàng đế yêu trưởng tử. Bách tính đau con út, Bạch Hạo Nam một cảm thấy chuyện này có nhiều hoang đường. Trai nở trong nước, không thì có dùng Thiếu Lâm Võ Tăng Đoàn làm ngoại giao truyền thống a. Nghe nói những năm 70, 80 không riêng kinh tế thu nhập, ngay cả chính trị lực ảnh hưởng đều mang đến không ít đâu. Dù sao khi đó tại thiếu trường thể thao không ít nghe học võ thuật hâm mộ. Thật hy vọng có thể gia nhập kia mấy nhà chứ danh võ thuật trường thể thao a. Tại bóng đá cùng Phật giáo đồng dạng thịnh hành quốc gia này, vì cái gì liền không thể đem hai việc kéo đến cùng một chỗ đến thử xem đâu. Bất quá Thiên Long Pháp Sư tỏ thái độ ngược lại để hắn có chút oán thầm, chẳng lẽ còn có cái gì các chùa miếu lớn phương trượng chủ trì hiệp hội bí mật sâu chuỗi a. Đương nhiên đây đều là hắn bản thân nói đùa ý nghĩ. Hiện tại chỉ là quản lý bóng tốt đội sự tình, đã đủ Bạch Hạo Nam mỗi ngày rất bận rộn, bởi vì đều là bóng đá nghiệp dư đội tập trung đến cùng một chỗ thi đấu. Tự nhiên thời gian càng ngắn, hao phí khách lữ hành phí liền càng thấp. Mấy chục người ăn ở chi phí đôi bóng đá nghiệp dư đội cũng không phải số lượng nhỏ. Cho nên cái này tấn cấp thi đấu căn bản không nói đánh, còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Đều là lưng tựa lưng liên tục đánh. Thậm chí còn có một ngày hai thi đấu điên cuồng tần suất. 4-5 ngày thời gian Thiên Long tự đội liền phía Bắc Bộ khu thứ hai thân phận theo sát chi kia. Cảnh sát đội ngũ tấn cấp đến thủ đô vòng chung kết. Dùng bản địa chi kia siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng chua chua thuyết pháp liền là bọn hắn là cao quý đội bóng chuyên nghiệp. Mấy ngày nay đều không có Thiên Long tự các tăng nhân thu hoạch được như thế bách khoa toàn thư. Thành quan chú, thật sự là toàn thành từ TV truyền thông đến mạng lưới. Đặc biệt là người trẻ tuổi đều tại lấy đến hiện trường nhìn tăng nhân đá bóng làm vui. Thiên Long tự làm Bắc Bộ khu thứ nhất chùa miếu lớn, lúc đầu lực ảnh hưởng liền có chút khả quan. Hiện tại càng là lấy tính áp đảo chú ý độ để toàn thành chính là đến Bắc Bộ khu đều như sấm bên tai. Chỉ là lời nói như vậy, đội bóng chuyên nghiệp vẫn là mời tăng nhân đội bóng có thể dùng huấn luyện của bọn hắn công trình. Cùng sân thi đấu đến thể nghiệm hạ chuyên nghiệp hoàn cảnh. Đều chiếm được nghề nghiệp câu lạc bộ lọt mắt xanh. Đổi lại khác bóng đá nghiệp dư đội khả năng đều thụ sủng nhược kinh. Cái này Thiên Long đội lại có chút ngạo kiều đáp lại, chính chúng ta tại trong chùa miếu huấn luyện. Để rất muốn cùng lấy cọ điểm nóng câu lạc bộ đụng phải một cái mũi xám. Đây cũng không phải Bạch Hạo Nam không nể mặt người khác. Thật sự là không ngớt Long lão pháp sư cũng không ngờ tới tiếp xuống dậy sóng. Tốt bao nhiêu tuổi người đến Thiên Long tự đến xin ngủ tạm làm hòa thượng. Dù sao đều muốn làm hòa thượng, có thể tới dạng này có thể đá bóng chùa miếu không phải đại khoái nhân tâm a. Cho nên nếu như Thiên Long tự tăng nhân đội bóng đá thật chạy đi nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện. Cái gì, chỉ sợ thật có chút quá đầu. Bạch Hạo Nam vẫn là đầu não phi thường thanh tỉnh, nhận định chỉ có thể đem chi này đội bóng định nghĩa thành nghiệp dư đội, chỉ có thể mỗi ngày huấn luyện 1-2 giờ, chỉ có thể ở thi đấu nghiệp dư bên trong pha trộn. Ngoại trừ đánh một chút ngẫu nhiên nghiệp dư cúp thi đấu, liền là hy vọng có thể cùng cái khác chùa miếu có chút giao lưu, kéo theo Thiên Long tự thanh danh. Mà không phải thật để Thiên Long tự thật liền biến thành câu lạc bộ bóng đá. Lấy kinh nghiệm của hắn giáo huấn đó chính là đừng quá làm náo động. Cây to đón gió không chừng lại sẽ đem mình cái này việc sự tình làm cho nện. Nhưng ở trong mắt Thiên Long Pháp Sư, đối Bạch Hạo Nam điểm ấy phân tắc khẳng định cảm thấy có chút giật mình. Hoặc là nói Bạch Hạo Nam một mực tại cho hắn giật mình đi. Tuổi tác này người trẻ tuổi nếu như đạt được cơ hội, chỉ sợ đều sẽ liều lĩnh muốn đi thu hoạch lớn nhất thành công. Bạch Hạo Nam lại có thể so sánh tỉnh táo đối đãi hiện thực. Không có mơ tưởng xa vời, thậm chí phi thường rõ ràng chi này đội bóng đá là phụ thuộc tại chùa miếu Phật Pháp tuyên truyền. Phía dưới, tuyên truyền Phật Pháp là vị thứ nhất, mà không phải muốn đội bóng thu hoạch được giải thưởng. Cái này chủ thứ quan hệ có bao nhiêu người có thể tại nhiệt huyết như vậy sôi trào trên sân bóng. Không chế được nổi, cho nên cân nhắc phía dưới. Thiên Long Pháp Sư làm ra cái có chút để Đại Hòa Thượng nhóm tương đối giật mình quyết định. Hắn sẽ hộ tống đội bóng cùng một chỗ tiến về thủ đô. Trên thực tế chùa miếu ở giữa cạnh tranh phạm vi thế lực vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù không có quan hệ thù địch dương cung bạt kiếm, nhưng đều có chủ trương nổi danh các pháp sư đều tại tranh cướp lẫn nhau tín đồ. Thủ đô xung quanh càng là cả nước lớn nhất mấy nhà chùa miếu sở tại địa. Thiên Long Pháp Sư loại này đẳng cấp đại pháp sư giai đoạn này cũng rất ít sẽ rời đi khu vực của mình. Thậm chí có thể nói Thiên Long Pháp Sư đã có chừng 10 năm chưa từng đi thủ đô. Lần này lại muốn cùng Bạch Hạo Nam đội bóng cùng nhau đi tới. Đến cùng có ý nghĩa là gì? Rất đáng được Đại Hòa Thượng nhóm suy đoán. Về phần Thiên Long Pháp Sư lại sẽ mang lên nào thân tín? Đây đều là rất làm cho người khác chú ý. Nguyên bản gió êm sóng lặng Thiên Long tự lập tức có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Bạch Hạo Nam không quan tâm hoặc là lờ đi những chuyện hư hỏng này. Lại lần nữa báo danh treo đan hòa thượng bên trong lại thu nạp 5-6 tên đội viên. Lại huấn luyện một tháng mới chính thức đạp vào tiến về thủ đô hành trình. Thiên Long Pháp Sư lần nữa để Đại Hòa Thượng nhóm kinh ngạc vạn phần. Một mình hắn đều không mang, thậm chí liền thân bên cạnh người hầu hạ đều không có mang. Cứ như vậy để Bạch Hạo Nam mở ra chủ trì chiếc kia cực kỳ phổ thông Toyota xe con xuất phát. Đem Thiên Long tự tạm thời giao cho Aida quản lý. Bạch Hạo Nam từ kính chiếu hậu bên trong nhìn xem Tống Na một thân tiêu chuẩn bạch lính quần áo làm. Việc chào hỏi hòa thượng đám cầu thủ leo lên xe buýt. A Ban phụ mẫu giúp đỡ chiếc xe này phụ trách đến thủ đô cho các hòa thượng tranh tài sử dụng. Bản phủ thị trưởng càng là tuyên bố gánh chịu đội bóng đến thủ đô ăn ngủ phí tổn. Hiện tại Thiên Long tự ngoài cửa lớn trên quảng trường chật ních nơi đó tín đồ cùng cỗ xe. Có không ít xe sẽ cùng theo đến thủ đô đi chợ uy. Mà lại trên mạng nghe nói còn tại triệu tập thủ đô công việc học tập bản phủ người. Hiệu triệu đều muốn đi cho Thiên Long tự đội bóng cố lên. Tống Na là tự tiến cử tới cho đội bóng khi quản lý quản lý. Dù sao đến thủ đô, vậy thì có đại lượng cần đối ngoại dính liền công việc. Tối thiểu cỗ xe, trang phục, ăn ngủ đều muốn có người đến thao tác cụ thể cân đối. Nàng nói mình đã bắt đầu thả lạnh giả, cũng chính là cùng loại trong nước nghỉ đông. Trường học đồng sự cũng còn cực kỳ hâm mộ nàng đâu. Bạch Hạo Nam ngược lại là mượn cơ hội này để nàng đem AI cũng mang lên. Không có nguyên nhân khác, từ lúc ngoặt đoạt án về sau, cái này tiểu Nico cơ bản thành đội bóng tiểu chân chạy. Bạch Hạo Nam cảm thấy để cho nàng thoát ly cùng khổ dịch không sai biệt lắm công nhân vệ sinh sinh. Hoặc cũng là rất tốt sự tình. Thật sự là không quá tán đồng 6-7 tuổi tiểu cô nương cứ như vậy mỗi ngày làm sạch sẽ rửa chén. Niệm kinh, kia tiểu la lị đều có chút ngốc ngơ ngác. A Ban vẫn là lặng lẽ cảm tạ Bạch Hạo Nam. Hiện tại liền phụ trách ngồi ở vị trí kế bên tài xế ôm Ada. Thuận tiện cũng tốt chiều cố lão pháp sư. Nhưng toàn bộ hành trình đều là nghiêng thân lệch ra cái mông ngồi tại chỗ ngồi bên cạnh cực kỳ tôn. Trọng chỗ ngồi phía sau, Bạch Hạo Nam hiện tại biết Thiên Long Pháp Sư tại Hoa Kiều cùng trong nước Nam Bộ biên cảnh tỉnh có. Được khá nhiều tín đồ, lão vu dạng này thành công thương nhân càng là không phải số ít. Cho nên lão đầu nhi này có tiền, rất có tiền, chỉ bất quá tiền khả năng đều hoa đến kim Phật tháp những cái kia lá vàng phía trên đi. Cho nên lái xe về sau cho chỗ ngồi phía sau sư phụ đề nghị. Ta ở trong nước trông thấy có loại kia kim sắc inox. Vì cái gì không cần loại kia thép tấm đến chế tác đồ đâu. chi phí khẳng định thấp rất nhiều đi. Lão pháp sư cực kỳ thản nhiên ngồi dựa vào đằng sau cười. Làm sao ngươi biết Phật tháp bên trên những cái kia không phải thật sự kim đâu? Chủ yếu cũng chính là có cái kim sắc, cơ bản đều là làm bằng đồng kim sắc, để tín đồ cảm thấy vàng son lộng lẫy là được rồi. Bạch Hạo Nam giống như được chứng thực đồng dạng. Hắc hắc, kia mới đúng chứ, may mắn ta không có đi phá điểm vàng bán lấy tiền. A Ban cực kỳ kinh ngạc Bạch Hạo Nam cùng lão pháp sư đối thoại giọng điệu, mà lại lão pháp sư cũng không lấy vì ngang ngược vẻ mặt ôn hòa. Cho nên chỉ dám len lén đem mắt to xương quay tít động. Cùng Ada thần thái không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam đúng là nói chuyện phiếm. Ngài đến thủ đô là thế nào? Đi thân thăm bạn còn là theo chân chúng ta ăn ngủ cùng chỗ. Chỉ sợ sẽ có tin tức truyền thông đến phỏng vấn ngài đi. Ta nghe Tống lão sư có an bài như vậy. Lão pháp sư vẫn là ý vị thâm trường mỉm cười nói. Ngươi đi với ta gặp mấy cái lão bằng hữu đi. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Ngài cái này mạch suy nghĩ cũng không phải là muốn ta kế thừa Thiên Long tự a. A Ban nghe liền là giật mình, kinh hãi. Thiên Long pháp sư lập tức ha ha ha cười lên. Lão nhân kia vốn chính là cực kỳ quắc thước cao tăng khí chất, hiện tại cười lên càng có tang thương cảm giác cao thâm khó dò. Bạch Hạo Nam từ trong xe kính chiếu hậu liếc mắt lão pháp sư biểu lộ, cũng một lại hỏi tới. Một hồi lâu mới nghe thấy Thiên Long pháp sư hỏi, ngươi vì cái gì có dạng này ý nghĩ hão huyền mạch suy nghĩ đâu? Bạch Hạo Nam kỳ thật có chút cảm giác tại đối mặt lão Trần. Hoặc là nói đây chính là hắn quen thuộc cùng trưởng bối chung đụng phương thức. Ta cảm thấy ngài đối ta rất tốt, ta lại biết ta khẳng định không phải ngươi con riêng, vậy cũng chỉ có thể là nghĩ bồi dưỡng ta khi người nối nghiệp. A Ban cái cằm đều muốn rơi mất, quả thực không dám quay đầu nhìn lại ra chủ trì mặt. Thiên Long pháp sư lại là một trận vui vẻ cười ha ha. Lại vị trí có thể, còn lại Lữ Trình, lão pháp sư liền không lại nói cái gì, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng càng đốc thúc A Ban đi theo ngồi tu kinh thư. Còn lại Bạch Hạo Nam lái xe ngay cả âm nhạc cũng không dám mở. Rất khô khan. Buổi sáng xuất phát, giữa trưa còn ăn cơm, buổi chiều mới đến, kỳ thật đối với đa số tuổi trẻ hòa thượng tới nói. Bọn hắn còn chưa hề từng tới thủ đô, từ trên cửa sổ xe nhìn thấy mặt ngoài cái kia cùng châu phủ rất khác nhau phồn hoa đô thị rất có. Điểm hoa mát, tại khách sạn lúc xuống xe còn có chút nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Đặc biệt là châu phủ hỗ trợ định khách sạn nhìn còn có chút xinh đẹp. Dù sao làm thủ đô, nơi công cộng xanh hóa đều cùng châu phủ bên kia tự nhiên sinh trưởng trạng thái khác nhau rất lớn. Thiên Long pháp sư lại tự mở ra một con đường. Ở chỗ này, hưởng thụ tin tài, thử một chút có thể hay không thẹn với lương tâm. Sáng sớm ngày mai tỉnh lại, Thích Già Phật xuất ra các đệ tử. Đồng dạng sẽ có đi chân trần hóa duyên, thanh tịnh như pháp sinh hoạt, nhìn xem các ngươi còn có thể cẩn thủ mình tín niệm trong lòng. Hưởng thụ an nhàn sinh hoạt không? Thử một chút xem sao. Tuổi trẻ bóng đá các hòa thượng lập tức mang theo hổ thẹn biểu lộ tiếp. Nhận Tống Na phân phát tới gian phòng chìa khóa, Bạch Hạo Nam cảm giác cùng lão pháp sư đồng dạng không đi đường thường. Đã đến đều tới, trong quán rượu này mặt hẳn là có miễn phí phòng tập thể thao khí tài sử dụng. Chờ một lúc chúng ta cùng đi tiếp tục thân thể rèn luyện. Thiên Long pháp sư khó được phủ định hắn, ngươi cùng ta đi một nơi. Chuyện này liền mời Tống cư sĩ cùng A Ban cùng một chỗ an bài. Tống Na vội vàng cẩn tuân bên trên, mệnh. Bạch Hạo Nam chỉ có thể căn dặn A Ban lại đem muội muội của hắn cho chiếu cố tốt điểm. Tiểu Nico chắp tay trước ngực khóe mắt lại tại nghiêng mắt nhìn Ada. Cho nên rồi lên đường Bạch Hạo Nam cũng không mang Ada. Thiên Long pháp sư nói cái địa chỉ, Bạch Hạo Nam chỉ có thể đưa di động đưa tới mời pháp sư dùng thái văn lục soát. Cuối cùng cho ra đến hơn 30 cây số khoảng cách. Cái này khiến đã mở cả ngày lái xe chỉ cảm thấy cái mông đau. Ngài thật đúng là sẽ sai xử ta. Ta cái này eo thế nhưng là chịu đạn. Liền không thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng lại đi à. Lão pháp sư ở phía sau cho ra đơn giản hồi phục. Có chút phong cảnh, một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó thấy được. Cùng loại này đắc đạo lão hòa thượng nói chuyện liền điểm ấy phiền. Hơi một tí tĩnh tọa cơ, Bạch Hạo Nam là sợ nhất động loại này đầu óc. Không lên tiếng chuyên tâm lái xe, Thái Văn hướng dẫn hắn chỉ có thể dùng nhìn mũi tên đến cùng đường. Kết quả phát hiện cái này thủ đô giao thông tình trạng so với châu phủ tới nói chắn đến càng thêm lợi hại, nói là chừng 30 cây số, chỉ là ra khỏi thành 10 cây số đều tối thiểu đi hơn 1 giờ. Lão pháp sư cũng không nóng nảy ngắm phong cảnh, bình chân như vậy tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có thể nói còn tốt hiện tại Bạch Hạo Nam bữa tối thời gian một nhiều như vậy, cảm giác đói bụng. Uống nhiều nước một chút đi. Khi xe con dọc theo ra khỏi thành đường cái chạy bên trên hướng đông đường cao tốc về sau tốc độ cũng nhanh không ít, bên tay phải tựa hồ cũng có thể trông thấy hải thiên một màu. Tiếp cận hoàng hôn cảnh trí mỹ lệ phi thường. Chẳng lẽ đây chính là lão hòa thượng kêu mình tới nhìn cảnh sắc? Bạch Hạo Nam liếc đằng sau, lão pháp sư mắt cũng không mở. Nếu như nói Thiên Long tự bên kia là vùng núi, bên này liền bờ biển, dọc theo đường ven biển rất nhanh tới mục đích. Đáng thương Bạch Hạo Nam chuyện này càng quốc người, đều tại Thái Lan ngây người nhanh 3 tháng, còn nhận không ra nửa điểm Thái Văn, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy đại môn cũng chỉ có thể suy đoán là chùa miếu. Cụ thể là cái gì chỗ ngồi hoàn toàn luống cuống, mà lại lão hòa thượng một mực tại đằng sau tự cao tự đại. Đáng thương Bạch Hạo Nam chỉ có thể tìm ra bản thân giới điệp cho đối phương chào đón sư tiếp khách. Lắp bắp dùng giống như giống không phải giống từ đơn biểu đạt Thiên Long tự. Kết quả người khác nhìn xem và thượng tư cơ, lại cách cửa sổ xe nhìn một chút phía sau lão hòa thượng. Lập tức liền rất cung kính cho đi cùng sử dụng xe điện ở phía trước dẫn đường. Dẫn đạo chỗ đậu xe. Không sai, chỉ là chỗ đậu xe đều cần mở ra xe điện đến chuyển. Có thể thấy được lớn bao nhiêu. Cùng Thiên Long tự bãi đỗ xe cơ bản đều là cơ quan du lịch ngắm cảnh xe buýt khác biệt. Nơi này tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề thống nhất loại hình kiểu dáng tựa hồ còn viện hào xa hoa. Xe buýt. Một kiểu sắp xếp quá khứ, nhìn xem liền khí phái, Bạch Hạo Nam lời này lao nhịn không được, thế mà chế nhạo lão pháp sư, ngài nhìn xem, trước kia ta cảm thấy Thiên Long tự đủ khí phái đủ khổng lồ. Cùng người khác nhà này mà so, chậc chậc, lão hòa thượng chậm ung dung thuận hắn đánh mở cửa sửa sang lại áo choàng mới đi. Xuống xe, chỉ cái phương hướng, đi. Bạch Hạo Nam khóa lại xe rất là vui vẻ đuổi theo. Mới nghe thấy Thiên Long pháp sư tư đầu chậm lý. Đây chính là Thái Lan thứ nhất đại tự. Pháp Ân Chùa, nghe nói qua chứ. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ a. Những ngày này tại trong miếu, suốt ngày nghe các hòa thượng nâng lên to lớn thành tựu đoán chừng đều sẽ đem Pháp Ân Chùa lấy ra. Làm sự so sánh. Thật giống như bất kỳ một cái nào nghề nghiệp câu lạc bộ đều sẽ ngưỡng vọng Manchester United, Barca, Real Madrid hương vị. Bất quá hắn tại lão hòa thượng trước mặt thật sự là không gì kiêng kỵ. Bốn phía tùy tiện nhìn xem xích lại gần chút thấp giọng. Ta cảm thấy một ta Thiên Long tự tốt. Cái này nhìn cứt ngựa bên ngoài ánh sáng. Đạo trường làm được như thế lớn. Trong lúc này ruột liền chưa chắc nhiều mỹ vị. Thiên Long pháp sư nhíu mày đem cứt ngựa bên ngoài. Riêng này 5 chữ phân đừng hỏi nữa hỏi. Không biết nên khóc hay cười phê bình đệ tử. Bất quá là mang một ít yêu chiều cái chủng loại kia giọng điệu. Không cho phép nói mò. Miễn cho chọc họa bưng ra. Bạch Hạo Nam chưa đứng đắn một chút, giọng điệu vẫn như cũ. Vậy cũng là cùng ngài nói một chút nha. Có thể làm như thế lớn, kia tất nhiên là phía trên có người. Lão pháp sư cuối cùng đem trong tay nắm chặt tăng bào dây vải, gõ vào Bạch Hạo Nam trên đầu, lấy hắn thường xuyên nắm lấy điều cây chổi đánh tín đồ đầu công lực. Vậy dĩ nhiên là vừa chuẩn lại hung ác ba một chút. Trên đầu bị súng ngắn đem đập ra qua hoa, Bạch Hạo Nam gần nhất cũng không dám đỉnh đầu cầu. Ai nha, Thiên Long pháp sư không có ý giận nhưng nghiêm mặt, động một chút lại đem người khác công đức quy công cho cái khác quan hệ. Đây chính là trốn tránh áp lực, lừa gạt mình thuyết pháp. 40 năm trước nơi này bất quá là một mảnh đầm lầy. Tầm 10 năm trước nơi này vẫn là phiến công trường. Không có kiên trì bền bỉ lớn lao quyết tâm, có thể làm ra dạng này công đức đến. Theo lời của lão pháp sư âm rơi xuống, ôm đầu Bạch Hạo Nam đi theo sư phụ đi lên bậc cấp. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Ngay sau đó chân chính trợn mắt hốc mồm, rung động đến nói không ra lời. Lấy hắn quen thuộc nhất sân bóng lớn nhỏ, trước mặt tối thiểu có 10 cái sân bóng lớn như vậy cự hình khoáng đạt quảng trường. Không, Bạch Hạo Nam rất nhanh sửa một chút cái nhìn của mình. Chỉ sợ 100 cái sân bóng như thế trải rộng ra cũng chưa tới như thế lớn diện tích. Bốn phía cây xanh râm mát, sông hộ thành đồng dạng thủy đạo thẳng tắp vờn quanh. Ở giữa lại có cái như là người ngoài hành tinh đĩa bay to lớn viên trùy hình hiện đại kiến trúc. Đỉnh lấy cái kim quang lóng lánh đầu tròn. Chỉ riêng kiến trúc này chỉ sợ cũng có thể xin cái cát cái gì tư kỷ lục thế giới đi. Thiên Long pháp sư mang theo hắn đi đến bậc thang. Bất quá là cực kỳ nhỏ bé một cái cạnh góc. Tại dạng này trên quảng trường cực lớn, bất kỳ người nào lần đầu tiên trông thấy đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Thiên Long tự kia tràn ngập cũ nát truyền thống khí tức cũ chùa miếu phong cách. Về mặt khí thế trước hết thua. Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, Hạo Nam ca chỉ có thể nói. Trang diện này quá nghiêu bức. Chùa miếu đại điện thế mà cũng có thể làm giống cái meo meo. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.